Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 594, chương 595, đạt thành hiệp nghị. Đêm đó lần nữa quang lâm Crazy Massage cửa hàng, đã có thể xác nhận nàng thủ pháp đấm bóp có thể đề cao đi tâu tế bào hoạt tính. Đã xác nhận hữu hiệu, Gen lập tức làm một chương năm thẻ. 50.000 khối tiền trực tiếp soát cho Crazy. Đợi tại trong thành thị, có thể làm sự tình xác thực có hạn, mỗi ngày cho Zapdos cho ăn, còn muốn đặc biệt đi một lần vùng ngoại ô, mặc dù Zapdos vẫn là không chào đón mình, bất quá Ken vẫn là ăn ngon uống sướng chiêu đãi nó. Một ngày nào đó đánh cho ngươi ngoan ngoãn, tự ngôn trở thành ta Pokemon. Ken cũng cơ bản không nhìn hiện tại Zapdos, cho nó mặt sẽ chỉ làm nó càng thêm phách lối. Hiện tại Ken cơ bản đều không cần đi vứt bỏ khu công nghiệp nơi đó. Mỗi ngày lộ cái mặt liền sẽ phát hiện Jesse James ba người tại quay trở ra. Mà Ken cũng là trực tiếp vòng vo 500.000 đến Jesse thẻ bên trên. Nếu để cho James hắn là quyết định muốn từ chối. Ngày thứ ba, Ken cùng nhà đầu tư chủ tịch đúng hạn tại thổ địa quy hoạch cục chạm mặt. Ken nhìn một chút bản vẽ đại thể khung, cơ bản thỏa mãn yêu cầu của mình. Tiếp xuống liền là vấn đề giá cả. Ken tiên sinh, chúng ta bên này đã làm tốt danh sách dự toán. Xin ngài xem qua. Nói xong chủ tịch lấy ra một bản danh sách hạn ngạch sách. Ken từng tờ một lật qua. Xác thực đều tại hạn ngạch phạm trù bên trong, cũng không có tận lực đi bộ cao hạn ngạch. Sau cùng tổng phí tổn tại 204 ức, sau đó hạ phù 20%, tổng phí tổn tại 160 triệu. Đối với giá thị trường cái giá tiền này nên tính là trung đẳng. Ken nói ra, chủ tịch trong nháy mắt sững sờ. Không có nghĩ đến cái này không đủ 20 tuổi thanh niên đối bất động sản phí tổn cũng rõ ràng. Như vậy, Ken tiên sinh, chúng ta cái giá tiền này đã coi như là trung đẳng check xuống dưới. Trả giá sẽ chỉ hạ phù 15% tả hữu. Với lại chúng ta hạn ngạch bộ giá đều là rất hợp lý. Chủ tịch nói ra, trong đó mấy cái danh sách ngươi nhưng để điều chỉnh. Pokemon Trainer thủ vệ. Cái này chính ta sẽ an bài. Sau đó ngươi nhân công phí dụng hạn ngạch sử dụng chính là nhân lực. Hiện tại Pokemon công trình đội đã vang dội toàn cầu. Ngươi có phải hay không có chút bỏ gốc lấy ngọn. Còn có máy móc đài ban. Những này cũng đều có Pokemon chuyên nghiệp công trình đội. Một cái Venusaur liền có thể thay thế thay cần chục hình tháp lên nặng. Siêu năng lực Pokemon có thể thay thế thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa tài liệu vận chuyển. Ken nói xong, cái này bất động sản chủ tịch không chỗ ở đổ mồ hôi lạnh. Trên mặt cũng là xanh một trận tím một trận, hoàn toàn không nghĩ tới Ken thế mà như thế người trong nghề. Cái thế giới này không giống với thế giới cũ, muốn Ken ở địa cầu thời điểm, dân công tiền lương đã đạt đến 300 đến 400 một ngày. Còn ra hiện chiêu công khó khăn hiện tượng, cho nên nói ở địa cầu, tiền nhân công là một cái đầu to, nhưng mà nơi này khác biệt, nhân công cơ bản có thể giảm bớt, một cái ma chốc có thể đỉnh mười mấy cái tráng hán, mà nhân loại chỉ cần đảm đương một chút tinh tế sống là được rồi. Ken tiên sinh ngươi nói không giả, nhưng là bây giờ những này Pokemon công trình đội ỷ vào Pokemon căn bản không nhìn quản lý. Liền sợ đến lúc đó nháo sự a. Chủ tịch nói ra, ngươi nói cái này ngược lại là tình hình thực tế. Bất quá cái này giao cho ta xử lý là được. Ta có hai cái nhân viên sẽ thường trú hiện trường. Đến lúc đó ngươi liên hệ bọn hắn liền tốt. Có ai dám can đảm nháo sự khẳng định đánh cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ken nói ra, Jesse James thực lực mặc dù không tính là rất mạnh, nhưng cũng là tại giã ngoại sờ soạng lần mò rèn luyện ra được ngạnh thực lực. Trong tay Pokemon còn có Carlton cùng Weavile hai cái cường thủ. Đối phó những cái kia sẽ chỉ làm khổ lực Pokemon dư xài. Nói như vậy, chi phí này xác thực có thể lại giảm xuống một chút. Cái này cần chúng ta trở về lại hạch toán một lần. Chủ tịch nói ra, không cần, 100-200 triệu, có ngươi lợi nhuận, nếu như bây giờ quyết định không được ta liền để cục trưởng tiên sinh liên hệ mặt khác bất động sản. Công ty, Ken không lưu tình chút nào nói, cái này, đi, quyết định như vậy đi. Kỳ thật cái này chủ tịch đã sớm dự bị một bộ khác phương án. Liền là làm dùng Pokemon công trình đội, phí tổn chi phí ngay tại 110 triệu tả hữu. Mà Ken lại giúp mình đã giảm bớt đi thuê Pokemon trainer bảo vệ tài chính. Dạng này hạch tính được lừa cái hơn 10 triệu vẫn là không có vấn đề. Mặc dù nói so với những hạng mục khác cái này lợi nhuận số lượng đã là rất ít đi. Nhưng là bất đắc dĩ tại thổ địa quy hoạch cục trưởng ra mặt. Với lại vứt bỏ khu công nghiệp khai phát cũng tại khu chiêng gõ trống tiến hành. Mình cũng muốn cầm một mảnh đất, tự nhiên không dám đắc tội. Tiếp theo trong lòng của hắn còn băn khoăn Ken chỗ nhận lời đại cái này gấp 10 lần công trình. Song phương đạt thành hiệp nghị, tại chỗ ký hợp đồng. Giữa trưa Ken đem Jesse James cùng Mel kêu đến cùng một chỗ ăn bữa cơm. Xem như biết nhau, tiếp xuống Ken liền đem chuyện còn lại toàn quyền giao cho James ba người. Đương nhiên vẫn là lấy James làm chủ. Tiếp xuống liền là cân nhắc chuyện tiền. Hiện tại trên tay mình còn có 7,050 vạn. Cái này thuộc về mình tiền tiết kiệm, về phần Devon thẻ lương. Đều là dùng cho Pokemon bồi dưỡng là không thể nào đi động nó. Web trên tay tiền là thuộc về thợ săn công hội. Sẽ dùng để kiến thiết Orin Island cái kia hai tòa không người đảo. Cái kia tiêu xài chính là một cái thiên văn sổ tự. Cho nên có thể động cũng chính là 70 triệu. Cách 120 triệu còn kém 50 triệu. Qua sang năm hoàn thành trước đó mình cần đụng đủ cái này 50 triệu. Cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại mình làm Orin Island thợ săn công hội người sáng lập. Nhất định phải làm gương tốt. Bắt được Pokemon khẳng định giao cho công hội. Mình chỉ cầm 30% trích phần trăm. Cái này để tiến vào kênh tư nhân hầu bao tiền đánh rất lớn chiết khấu. Mặc dù nói toàn bộ công hội đều là mình. Nhưng là hiện tại ở vào cất bước giai đoạn. Lung lạc lòng người mới là mấu chốt nhất, bao quát mình mỗi một món nợ đều phải tra có chứng cứ xác thực. Cơ bản xử lý Green Gate City sự tình, Ken liền chờ lấy viên kia trứng Pokemon ấp trứng. Tại giã ngoại bưng lấy chai trứng trên tay xác thực không phải rất thuận tiện. Vừa vặn nhân cơ hội này cho thêm đi tâu mát xa mấy lần. Vững bước tăng cường đi tâu tế bào hoạt tính. Ken hướng Crazy Mart xa cửa hàng đi thường xuyên rất nhiều. Rất nhiều người đều cho rằng Ken có cái gì ý nghĩ xấu. Nhân lúc rảnh rồi, Ken quyết định đi dạo một cái chợ đen. Mục đích đúng là vì tìm kiếm đi tâu. Hiện tại có thể khẳng định hai loại tăng lên đi tâu tế bào hoạt tính phương pháp. Thứ nhất liền là thôn phệ cái khác đi tâu. Thứ hai liền là Crazy Mart xa. Nếu như đem hai loại phương pháp kết hợp lại đem sẽ như thế nào? Ken cần làm một cái thí nghiệm. Cũng may đi tâu sẽ sử dụng người không nhiều. Giá cả cũng không cao. Mình con này đi tâu vẻn vẹn lấy 3.000 giá cả liền ra mua. Phổ biến giá cả cũng liền tại 5.000 đến 10.000 không đều. Đi dạo xong toàn bộ Green Gate City chợ đen. Cũng vẻn vẹn chỉ có 9 cái đi tâu. Tốn mất mình 50.000, chút tiền ấy hiện tại Ken trong mắt đã không đáng giá nhắc tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.